Tổng tài ác ma tôi cầu xin buông tha. Chương 17, từ nay giả vờ làm người vợ tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Phong chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống lầu. Hắn từ từ đi về phía Ngọc Vân rồi đứng chôn chân ở phía sau lưng cô vài ba bước. Tiếng khóc nức nở rất nhỏ như cố kìm nén. Bờ vai gầy run rẩy của cô làm hắn thấy khó chịu. Trong lòng tê tái như có một tảng băng đang đè nặng tâm trí hắn. Hắn định tiến tới vài bước ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy. Nhưng chân vừa nhấc lên hắn đã nhìn thấy quản gia nháy mắt ra ám hiệu bảo hắn dừng lại. Thiếu phu nhân, cô có còn yêu thiếu gia không? Đột nhiên quản gia lên tiếng. Bà liếc mắt nhìn sang Thiên Phong. Ngọc Vân đang đứng cúi đầu. Cũng lặng người trong giây lát. Còn Thiên Phong thì sững sờ nhìn quản gia như hiểu ý. Bà đang thay mặt hắn hỏi cô. Cô ngước đôi mắt bi thương lên nhìn bà rồi nói. Nhiều năm về trước thì yêu rất nhiều rất sâu đậm. Bây giờ thì có còn yêu hay không cháu cũng không biết nữa. Nhưng cháu đang cảm thấy tình yêu trọn vẹn dành cho anh ấy đã vơi đi dần không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa. Giọng nói của Ngọc Vân rất bình thản. Không đắn đo hay suy tư. Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Bất chợt cô lại nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân cô đã ký rồi trái tim đột nhiên co thắt lại đau đớn lúc này cô mới nhận ra 5 năm tình cảm. 3 năm hôn nhân cộng lại 8 năm tuổi thanh xuân tất cả cô đều dành cho một người nhưng cái cô nhận được chỉ toàn cay đắng và nước mắt. Càng nghĩ nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Ngọc Vân nâng đôi tay gầy mảnh khảnh lên gạt đi dòng lệ đang tuôn. Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn bà rồi nói tiếp. Lúc cùng anh ấy bước vào lễ đường rồi đọc lời thề nguyện. Lúc ấy cháu rất vui và nghĩ đến một cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc nhưng kết quả mọi thứ lại không như cháu nghĩ. Chính sự nghi ngờ, mất lòng tin đã đẩy hai đứa càng ngày càng xa. Vừa nói Ngọc Vân đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy trên mặt. Quản gia nghe cô nói cũng thấy rất đau lòng. Bà liếc nhìn người phía sau lưng Ngọc Vân và nhìn thấy hắn đưa tay lên khóe mắt cố ngăn lệ chảy. Lúc này bà đã biết phải nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Thiếu phu nhân cô là người lương thiện, nhất định ông trời sẽ cho cô được hạnh phúc, cho nên cô không được bỏ cuộc mà phải kiên trì. Bà đứng dậy đi về phía Ngọc Vân, ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Nếu thiếu gia nhà bà mà bỏ lỡ cô gái này thì e rằng cậu ấy sẽ hối hận cả đời. Bởi vì đi khắp thế gian cũng tìm được người tốt như Ngọc Vân. Nói xong quản gia cũng trở về phòng của mình. Bỏ lại nơi đây một người ngây ngô đứng nhìn. Một người cúi đầu lệ rơi. Hắn không chịu nổi nữa. Từ từ tiến gần Ngọc Vân. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Trong nháy mắt hô hấp của Ngọc Vân chợt căng thẳng. Tay không kìm được mà run rẩy. Cô hơi giãy giụa né tránh. Kịch liệt bài xích hắn. Thấy vậy hắn nhanh tay xoay người cô lại. Rồi ôm cô chặt chẽ hơn lúc đầu. Ngọc Vân cuối cùng nằm gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của hắn mà không có cách nào chạy thoát. Hắn cứ ôm cô như thế. Không biết qua bao lâu mới luyến tiếc đẩy cô ra. Nhìn cô gái trước mắt cứ khóc không thành tiếng. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn mà dòng lệ cứ tuôn trào. Chấm. Hắn cũng rưng rưng, rồi đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô. Hắn nói, em đừng khóc, ngoan đừng khóc nữa. Hắn cũng đau lòng rồi kéo cô vào lòng. Ôm cô mà hắn cứ tưởng mình đang ôm một khúc gỗ vậy. Cô rất gầy, gầy đến nỗi lộ xương quai xanh nhô lên phía trên rất nhiều. Những đau buồn mà hắn đã gây ra cho cô quả thật hiện vẫn đang tồn tại ở đáy lòng cô. Cho đến giờ khắc này nó vẫn còn khiến cô cảm thấy trái tim mình đang bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng. Đau đớn, cho nên bây giờ mặc dù đang cảm nhận được sự ấm áp từ vòm ngực của anh, nhận được ánh mắt ôn nhu thâm tình của anh, nhưng cô lại không có chút gì vui sướng cả. Nếu bây giờ đổi lại là thời điểm của 3 năm trước chắc cô sẽ vui mừng đến nỗi quên ăn quên ngủ mất. khi tổn thương không thể nào cứu vãn được nữa. Khi trái tim yêu đã tan biến thì mọi yêu thương bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Nếu đã như thế thì cô sẽ dùng thời gian còn lại của mình làm một người vợ tốt, xem như cái nghĩa vợ chồng cuối cùng cô dành cho anh. Để khi ra đi cô sẽ không có bất kỳ hối tiếc nào. Ông xã, anh ăn mau đi rồi còn đi làm nữa. Cô đẩy hắn ra, kéo hắn ngồi xuống ghế, rồi gấp thức ăn bỏ vào chén cho hắn. Không hiểu sao khi nghe được hai tiếng ông xã phát ra từ miệng cô, hắn lại thấy vui. Không khi nào hắn thấy hạnh phúc như bây giờ. Ăn xong, cô tiễn hắn đi làm. Trước khi bước vào trong xe hắn còn nói với cô một câu. Bà xã, đợi anh về nhé. Em sẽ đợi anh về. Cô cười thật tươi vẫy tay tạm biệt hắn. Thiên Phong, trước khi rời đi em sẽ làm vợ chồng chân chính với anh. Làm vợ hiền của anh. Dù em đang giả vờ thì em cũng sẽ cố gắng làm tròn. Ngọc Vân nghĩ thầm, nếu không có những tổn thương ấy thì có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Buổi tối, Ngọc Vân và quản gia chuẩn bị nhiều món ngon đợi Thiên Phong trở về. Để Ngọc Vân và Thiên Phong có không gian riêng tư ở bên nhau. Bà đã âm thầm đuổi hết người làm trong nhà này. Thậm chí đồ đạc tư trang của Ngọc Mai bà cũng cho người chuyển đi hết không để lại bất cứ thứ gì. Chấm, còn Ngọc Mai, cô ta bây giờ giống như cá nằm trên thớt. Mạng sống đều nằm trong tay của Ngạn Tống. Ông ta dùng rất nhiều video sex của hai người. Ép buộc ả phải làm việc cho mình. Cô ta bây giờ có nhà cũng không dám về vì sợ cái video đó không biết khi nào phát tán. Về phần bà Mỹ Ngọc lúc nào cũng đòi tiền tiêu xài vì không được cung phụng như trước làm Ngọc Mai Lâm vào bước đường cùng. Khoảng 9 giờ tối, Thiên Phong trở về, bộ dạng mệt mỏi bước vào nhà. Thiên Phong, anh về rồi. Bà xã anh về rồi. Nói xong hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, rồi xoa xoa đầu cô. Cưng chiều, anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, nước em đã pha sẵn rồi đấy. Chẳng mấy chốc hắn thong thả, thoải mái bước xuống lầu. Cả ba người mau chóng ngồi vào bàn ăn ngon lành. Riêng quản gia từ lúc ngồi xuống bà đã không hề đụng tới món canh cái thảo mà mình làm. Bởi vì bà đã cho vào trong đó thuốc kích dục liều mạnh. Riêng Thiên Phong thì cứ khen món canh ngon. Còn Ngọc Vân thì ăn một cách ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Quản gia nhìn hai người ăn mà trong lòng cứ cười không ngớt cách trương.